Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 113, Long Thương thăng cấp. Cái tin tức này là đến từ Hàn Quốc. Hàn Quốc Phùng gia thiếu chủ Phùng Công, hắn vốn là trên đường. Hắn đến Tề Quốc cũng không phải đánh lấy nhất định muốn chinh phạt Giang Ly mục đích. Hắn là Lộ Ấu Nam đáng tin fan hâm mộ. Bình thường bị Phùng gia gia chủ Phùng Đình liều mạc đặt ở Hàn Quốc không cho hắn ra ngoài. Lần này thừa dịp Phùng Đình ra ngoài trấn thủ biên quan không ai quản thời điểm, lập tức chạy ra, kết quả liền thấy Lộ Ấu Nam cùng Giang Ly ở giữa chuyện xấu. Vị này Phùng gia đại thiếu gia lập tức phát hỏa. Hàn Quốc tại chiến quả bảy nước ở trong có thể nói là đập vào cuối cùng quốc gia. Hắn cùng Yến Quốc hai cái liều mạng tranh đoạt thứ nhất đếm ngược. Sở dĩ bình thường cũng 10 phần ăn phận. Ra nước ngoài, Phùng Công căn bản không dám chọc sự tình. Nhưng là Giang Ly khác biệt. Giang Ly thân thế bị rất nhiều người đào một lần. Xác định hắn không có quá khứ. Lớn nhất khả năng chính là như là Giang Ly nói. Hắn thật là từ trong núi lớn đi ra. Mặc kệ người khác tin không tin. Với tư cách ngốc nghếch fan hâm mộ Phùng Công tin, trong lòng của hắn giận dữ a. Hắn Hàn Quốc đệ nhất chiến tướng Phùng Đình nhà đại thiếu gia đều không thể nhúng chàm nữ nhân, lại bị một cái sơn dã tạp tổng cho ngủ. Cái này khiến hắn ước ao ghen tị đến cực hạn. Thế là Phùng Công trực tiếp cách không gọi hàng. Giang Ly ngươi cái sơn dã tiểu tạp trùng, Lỗ tiểu thư ngươi cũng dám động. Ngươi tì em muốn chết. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ bản đại thiếu gia đến Tề Quốc, ta đem đầu ngươi vặn xuống đến làm cái bô. Ngươi cái tiểu tạp chủng, có gan đừng chạy. Mắng Giang Ly rất nhiều người, nhất là bộc phát ra Giang Ly ngủ Lộ Ấu Nam nghe đồn về sau. Giang Ly cơ hồ là thiên hạ đều địch nhân, trừ nam nhân muốn cắn chết hắn bên ngoài. Thậm chí một chút nữ nhân đều nghĩ bóp chết Giang Ly. Sở dĩ mắng Giang Ly người càng là vô số kể. Nhưng là những người đều kia là người bình thường, sẽ không lên đầu đề, sẽ không lên lôi cuốn. Giang Ly cũng đều là khẽ quét mà qua, sẽ không coi ra gì. Nhưng là Phùng Đình khác biệt. Hắn địa vị chú định cùng những danh tiếng đang thịnh kia các quốc gia đỉnh cấp thiếu chủ so sánh, chênh lệch rất nhiều, nhưng là tại Hàn Quốc vẫn là danh tiếng cường thịnh siêu cấp nhị thế tổ. Lại thêm Giang Ly hiện tại bản thân ngay tại trên đầu sóng ngọn gió. Vô số truyền thông đều tại chú ý. Các truyền thông là sợ đám lửa này không đủ tràn đầy. Thế là Phùng Đình vừa mở miệng, bọn hắn lập tức liền treo ra ngoài. Một bộ sinh lo sự tình huyên náo không đủ lớn bộ dáng. Người khác mắng Giang Ly, nhiều nhất là nguyền rủa hắn một giây, hoặc là không có chít chít, nhưng là Phùng Đình trương miệng bế miệng đập chúng, trực tiếp chạm đến Giang Ly ranh giới cuối cùng. Giang Ly lúc nhỏ, phụ thân liền rời nhà trốn đi, sau khi lớn lên cơ hồ đối với chính mình bộ dáng của cha đều nhanh mơ hồ. Hắn cơ hồ chẳng khác gì là gia đình độc thân lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều ngóng trông có một ngày phụ thân của mình có thể xuất hiện trước mặt mình. Sau đó đem hắn cao cao ôm, nói với tất cả mọi người, đây là nhi tử ta. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, Giang Ly đều đã lớn rồi, đều nhanh buộc muốn con của mình. Y nguyên không có có thể đợi được phụ thân trở về, mà hắn khi còn bé cũng không ít bởi vì không có phụ thân bị người mắng con hoang, tạp chủng, mà những người kia cuối cùng đều được đưa vào bệnh viện. Từ đó về sau, mỗi lần đổi trường học Giang Ly đều muốn đánh một trận, làm cho tất cả mọi người sợ hắn, cũng không dám tùy tiện nghị luận hắn. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, cũng là hắn trong lòng không thể không hiểu vết thương. Phùng Đình một câu, mở ra cái này vết sẹo. Giang Ly làm sao có thể không giận? Giang Ly trực tiếp dậm chân một cái, oanh một tiếng đằng không mà lên, hét lớn một tiếng, quả đen, quả đen lăng không triển khai hai cánh, hóa thành một phiến ô vân giống nhau đại điểu, mang theo Giang Ly che khuất bầu trời hướng về phía tây nam bay đi. Thời kỳ chiến quốc, Tề quốc tại chính đông phương, hắn phương bắc nhìn nhau từ hai bờ đại dương Yến quốc. Hai nước chỉ có một mảnh nhỏ lục địa kết nối khu vực. Hướng tây bắc là Triệu quốc, phương tây là Ngụy quốc, phía tây nam là nhược tiểu nhất Hàn quốc, chính nam mới là Sở quốc, Tần quốc cùng Tề quốc ở giữa cách Ngụy quốc, Triệu quốc cùng Hàn quốc. Đây chính là thời kỳ chiến quốc quốc gia phân bố. Giang Ly hiện tại mục tiêu là Hàn quốc, sở dĩ thẳng đến tây nam mà đi. Giang Ly đi quá nhanh, Lộ Ấu Nam thậm chí cũng không kịp bắt lấy Giang Ly. Chờ Giang Ly đi, Lộ Ấu Nam gấp, chính muốn đuổi kịp đi, lại có một vị lão nhân đuổi tới. Đại tiểu thư, ngài náo đủ rồi sao? Lão nhân cười khổ nói. Lộ Ấu Nam trừng mắt nói, cái gì gọi là ta náo đủ rồi sao? Ta náo cái gì đâu? Lão nhân nói, hiện tại thiên hạ đều biết. Ai, lão gia đã nhanh muốn tức nổ tung. Hắn để ngài lập tức trở về. Hắn có lời muốn cùng ngài nói. Lộ Ấu Nam ngửa đầu nhìn xem đi xa, biến mất tại thiên không cuối cùng Giang Ly. Nàng rất muốn theo sau, nhưng là nàng đồng dạng minh bạch. Lần này hiểu nhầm náo lớn, nàng nhất định phải về nhà cho nhà một cái giải thích mới được. Nếu không nàng lão cha không phải bảo tẩu không thể. Cuối cùng nàng dậm chân một cái nói, tốt, ta trở về với ngươi. Giang Ly ngồi tại quạ đen trên lưng, cầm trong tay điện thoại, nhìn lấy thiên hạ người tại chửi mình. Hắn một chút cũng không ngại, bởi vì những này người mắng hắn thời điểm tất nhiên có oán khí dâng lên. Đây là hắn cầu còn không được. Giang Ly nhìn chính là Phùng Công Đầu kia tin tức, mở ra phía dưới nhắn lại. Khá lắm, phía dưới đã có mấy vạn đầu điểm tán cùng ủng hộ nhắn lại. Giang Ly cũng không khách khí, lập tức ở phía dưới nhắn lại nói, tiểu tặc, rửa sạch sẽ cổ, lão tử đến rồi. Lời này vừa nói ra, Giang Ly trực tiếp quan điện thoại di động. Theo Giang Ly cái này vừa nói, thiên hạ chấn động, vô số người hoảng sợ nói, hàng này sẽ không thật muốn đi giết Phùng Công a. Phùng Công còn chưa đi ra Hàn Quốc, hắn muốn giết Phùng Công liền phải tiến vào Hàn Quốc. Đây chính là Phùng Công địa bàn a. Phùng Đình mặc dù tại bảy nước ở trong không tính là cá gì biết tên đại tướng, nhưng là tại Hàn Quốc cũng là người có quyền cao chức trọng. Hắn như thế vượt qua, chỉ sợ nghênh đón không phải là hắn Phùng Công một người, mà là Phùng gia đại quân. Hàn Quốc dám a? Có người hỏi, ai cũng biết, Hàn Quốc quốc lực nhỏ yếu, là cái thực sự phế thải, rất sợ gây chuyện. Hiện tại cái này Giang Ly, rõ ràng chính là một thân phiền phức. Cho tới bây giờ, người sáng suốt cũng nhìn ra được, tìm Giang Ly phiền phức những người kia phía sau đều có các đại quốc cái bóng. Nhiều như vậy quốc gia vì một người mà từ bỏ ra mặt tìm các loại kỳ hoa lý do muốn bắt Giang Ly chờ. Về, cái này đã dính đến phiền phức ngập trời. Đối mặt cái phiền toái này, Hàn Quốc thật dám tiếp a. Đúng lúc này, Tề quốc nói chuyện, tiểu hài tử sự tình, quốc gia sao lại tham dự? Lời này vừa nói ra, thiên hạ chấn động, Tề quốc trong lời nói đã nói rõ minh bạch, Giang Ly cùng Phùng Công sự tình, là tiểu hài tử sự tình, quốc gia không có thể tham dự, đồng thời cũng có chuyện lời nói với người xa lạ, nếu có quốc gia xuất thủ, Tề quốc cũng sẽ xuất thủ. Cái này rõ ràng chính là đang uy hiếp Hàn Quốc, không cho phép dùng quốc gia lực lượng đối phó Giang Ly. Tất cả mọi người đều thay đổi ánh mắt nhìn về phía Hàn Quốc. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Hàn Quốc lại sẽ có lấy như thế nào chiếu phim đâu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người thất vọng, sự tình huyên náo xôn xao, Hàn Quốc dĩ nhiên thẳng đến không có lên tiếng âm thanh. Phảng phất hoàn toàn không biết chuyện này giống như, có chút thất vọng, lại cũng hợp tình hợp lý. Hàn Quốc hiện tại quá yếu. Tề quốc như mặt trời ban trưa cùng Tần quốc tịnh xưng Đông Tây hai đại đế quốc. Lại là sắt một dạng liên minh. Hàn Quốc kẹp ở giữa lưỡng đại đế quốc cái kia dám lên tiếng. Đoán chừng thở mạnh cũng không dám một chút. Sở dĩ, nhận sợ mọi người cũng có thể hiểu được. Nhưng mà Phùng Công lại đứng dậy. Đứng tại Hàn Quốc Tuyết Thái Sơn bên trên cười lạnh. Chỉ bằng ngươi cái núi bên trong dã nhân cũng muốn giết ta. Ta ngay tại Tuyết Thái Sơn. Thái Nhạc phía trên, ngươi có bản lĩnh tới giết ta nha. Giang Ly trực tiếp điều ra địa đồ. Một chục quả đen đầu. Quả đại chuyển hướng thẳng đến Tuyết Thái Sơn. Thái Nhạc mà đi. Phùng Công ước chiến Giang Ly. Giang Ly ngàn dặm đi gặp. Chuyện này nháy mắt truyền ra. Vô số ánh mắt liếc về Hàn Quốc Tuyết Thái Sơn. Thái Nhạc phía trên. Đồng thời, một chút cự ly đem so sánh khá gần người cũng dồn dập hướng bên kia tiến đến. Muốn nhìn một chút Giang Ly đại chiến Phùng Công. Đương nhiên còn có một bộ phận người ôm không có hảo ý niệm. Nhất thời ở giữa, luôn luôn quạnh quẽ Thái Nhạc bỗng nhiên liền thành lôi cuốn thảo luận địa điểm. Cơ hồ toàn thế giới nắm giữ Tề quốc sinh ra điện thoại di động người. Toàn cũng đang thảo luận chuyện này. Lần này, mọi người thảo luận phương hướng không phải nghiêng về một bên. Có người nói Giang Ly có thể sẽ thắng. Bởi vì Giang Ly thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Hai tên ngụy võ tốt đều bị hắn oanh thành phế nhân. Một người san bằng Khánh Vương Phủ. Tề quốc đều không dám nói cái gì. Cũng có người nói Phùng Công sẽ thắng. Dù sao quyết chiến chi địa là hắn định. Vẫn là tại Hàn Quốc phạm vi bên trong. Coi như Hàn Quốc hoàng đế không tiện ra mặt trực tiếp ủng hộ. Nhưng là Phùng gia tại Hàn Quốc thế lực cũng là không thể khinh thường. Có lẽ tìm ra một chi có thể so với ngụy võ tốt quân đội không tìm ra được. Nhưng là có thể so với ngụy võ tốt cường giả lại có không ít. Sở dĩ, Phùng Công cái này nhị thế tổ dám khiêu chiến Giang Ly. Nhất định đến có chuẩn bị. Nơi đó tất nhiên là thiên la địa võng. Cao thủ nhiều như mây. Chỉ chờ Giang Ly tự chui đầu vào lưới. Thậm chí có người thật tại Tuyết Thái Sơn bên trên thấy được Thái Nhạc Tông Tông chủ Thái Cổ ngồi. Xếp bằng ở trên núi cùng Phùng Công đối với Loan. Có người nhìn thấy có người đạp không mà đi. Kia là Hàn Quốc nổi danh kiếm khách Đồ Loan. Còn có người nhìn thấy một nữ tử đứng tại mưa đình ở trong thưởng thức trà. Một thân thanh sam thanh lệ thoát tục. Kia là Hàn Quốc âm hư núi một mạch thành nữ cái phướn. Quang bên ngoài, thực lực vượt qua biết thiên cảnh giới. Bước vào thần thông cảnh đỉnh phong liền có hai người. Kiếm khách Đồ Loan, thánh nữ cái phướn. Mà cái kia Thái Nhạc Tông Tông chủ Thái Cổ càng là một tên thực lực mạnh mẽ đạo chủ cấp cường giả. Đồng thời có tin tức truyền ra. Ngụy quốc Ngụy gia Ngụy Thông, Tần quốc Vương Chiến. Triệu quốc Lý Trấn dồn dập thay đổi phương hướng, thẳng đến Thái Nhạc mà đi. Sau đó lại có người thả ra tin tức, Sở quốc dài công chúa điện hạ ly khai Sở quốc đô thành Dĩnh, ngồi xe ngựa tiến về Hàn Quốc. Cùng một thời gian, Tề quốc hoàng tử Khánh Vương mang người xuất phát, đồng dạng là Hàn Quốc. Nhất thời ở giữa, chiến quốc thất hùng xem như tất cả đều đầy đủ hết. Mà bọn hắn lần này lớn tụ hội, mục tiêu chỉ là một cái không có quá khứ, được xưng là dã nhân Giang Ly. Giang Ly trên nửa đường tiếp đến lỗ Ấu Nam điện thoại. Nàng để Giang Ly cẩn thận, thực sự không được thừa dịp tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Tuyết Thái Sơn thời điểm. Tranh thủ thời gian chạy trốn, Giang Ly tùy tiện trả lời một câu, khỏi phải lo lắng, quản bọn họ đến nhiều ít. Ta đấm một nhát chết tươi chính là, ta thế nhưng là thiên hạ vô địch. Đối diện trầm mặc một hồi, cuối cùng trả lời một câu, người tại ngốc lộ tuyến bên trên, thật chính là thiên hạ vô địch. Giang Ly không còn gì để nói, lộ Ấu Nam nói, ngươi liền không thể không đi à? Không thể, khác ta có thể tạm thời mặc kệ, nhưng là cái kia mắng ta, ta nhất định phải truy hắn. Giang Ly kiên định hồi đáp. Nói đến đây, Giang Ly một chụp quạ đen, ngươi nhanh chóng điểm, phương đông thế giới lớn, vượt xa quá Giang Ly tưởng tượng, vốn cho rằng từ Tề Quốc đến Hàn Quốc lấy quạ đen tốc độ, cùng ngày có thể đánh cái vừa đi vừa về, ở giữa còn có thể ăn bữa cơm. Kết quả bay lên sau Giang Ly mới nhớ tới, tại phương thiên địa này bên trong, đại đạo hiện tại thế, làm cái gì đều so bên ngoài khó khăn hơn nhiều. Quả đen ở bên ngoài có thể động một chút lại tốc độ siêu thanh phi hành, nhưng là ở đây, liền phổ thông vận tốc âm thanh đều không đạt được. Lần thứ nhất, Giang Ly có chút ghét bỏ cái này tọa kỵ. Quả đen khổ hề hề mà nói, lão đại, ta là một ác ma à. Ta ở cái thế giới này nhận thế giới lực áp bách so ngươi còn lớn hơn. Ta nguyên bản liền biết thiên cảnh giới, ở cái thế giới này có thể mang theo ngươi bay lên cũng không tệ rồi. Giang Ly cũng là một trận không làm sao, dứt khoát ngồi xếp bằng làm tốt, sau đó dùng điện thoại mở ra hướng dẫn, xác định Tuyết Thái Sơn Thái Nhạc Phong vị trí về sau. Giang Ly để quả đen lấy ra hồi lâu vô dụng long thương. Thế giới này quá lớn, Giang Ly không muốn dùng tinh thần lực chậm rãi đi kéo dài, mà là nghĩ đến Hắc Liên đã nói, hắn vậy đem phá liêm đao có thể dung nhập bất luận cái gì binh khí bên trong, tăng cường binh khí các loại thuộc tính. Giang Ly linh cơ khẽ động, đem liêm đao dung nhập vào long thương bên trong, sau đó yên lặng cảm thụ long thương biến hóa, kết quả để Giang Ly khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này long thương dĩ nhiên một chút biến hóa đều không có. Giang Ly ngạc nhiên nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên nói, biến hóa là sức chiến đấu biến hóa, đặc tính sẽ không biến hóa, bất quá ngươi có thể mang tính lựa chọn tăng cường. Giang Ly nói, làm sao tăng cường? Hắc Liên đương nhiên mà nói, thêm tiền, nơi này tiền chỉ tự nhiên là oán khí. Giang Ly tức giận nhìn chằm chằm Hắc Liên, trong lòng gầm thét lên, ta mới kiếm chút oán khí ngươi liền đến hố, ngươi liền không thể chừa chút cho ta à. Hắc Liên nói, ta cũng muốn à, nhưng là cái này oán khí lại không phải cho ta, là cho hỗn độn chi liêm, gia hỏa này nhưng so với ta khó đuổi nhiều, tiêu chuẩn không trả tiền không kiếm sống, ngươi chính mình nhìn xem xử lý đi. Giang Ly rất muốn nói nhịn thêm, cùng lắm thì muộn hai ngày đi trùy bảo cái kia gọi Phùng Công hỗn đàn. Kết quả, điện thoại một tiếng, cong, giòn tan, lại có tin tức. Giang Ly mở ra xem, đây là một đoạn phỏng vấn, một cái phóng viên hỏi Phùng Công đối với tức sắp đến đại chiến phải chăng có lòng tin. Phùng Công một thân hoa lệ trường bào, bên hông vác lấy trường kiếm, cười lạnh nói, ngươi vấn đề này bản thân liền có vấn đề, một cái sơn giã tiểu tạp chủng mà thôi, ta còn dùng để ý, ta hiện tại chiều nào cơ, Quan Tuyết, ở đâu ra thời gian suy nghĩ tên tiểu tạp chủng kia. Hắn như đã tới, tiện tay chụp chết là được. Giang Ly nhìn đến nơi này, trong mắt lửa giận đều nhanh phun ra ngoài, Lộ Ấu Nam phát đến tin tức, cẩn thận. Nơi đó rất có thể là một cái hố to. Phùng Công thực lực bất quá thần thông cảnh sơ cấp, còn không bằng một tên phổ thông ngụy võ tốt. Hàn Quốc cũng là tiểu quốc, những năm này đều là co đầu rụt cổ, không dám chọc sự tình. Lần này hắn như thế nhảy thoát, tất nhiên là có thế lực lớn ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa. Giang Ly trả lời, ta biết, nhưng là y nguyên muốn đi. Hôm nay ta liền cho mọi người học một khóa, để mọi người minh bạch, quản ngươi đầm rồng hang hổ, quản ngươi là nhiều ít đại tộc, đại quốc, thế lực lớn, dám can đảm nhục cha mẹ ta người. Chết! Nói xong, Giang Ly không nhìn nữa điện thoại, trực tiếp đối với Hắc Liên nói, thăng cấp. Hắc Liên một phát miệng cười, Giang Ly chừng hắn liếc mắt, không cho phép giấu tiền riêng. Hắc Liên liều mạng gật đầu, nhưng nhìn hắn cái kia đức hạnh, tám thành không có đem Giang Ly coi ra gì. Giang Ly cũng nhận mệnh, ai bảo hắn cùng Hắc Liên là một thể đây này. Lão gia hỏa này lại tiện hắn cũng phải nhẫn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.